Xin mời. Nam mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thưa quý thầy, thưa quý cô, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2011. Hôm nay chúng ta vẫn đi tiếp vô cái bài học dòng chảy chánh pháp. Chúng ta sẽ đi nối lại nội dung của hai hệ tư tưởng chính yếu. Đây là phần thứ tư. Ý đầu chúng ta nói đến cái tính bảo thủ. Phần B chúng ta nói đến sự cấp tiến của các trường phái. Và cái phần C chúng ta nói đến cái sự khác biệt giữa nguyên thủy và bộ phái. Chừng như là mình đã đi ngang qua ba phần này rồi, có phải không? Dạ. Hôm nay đi đến cái phần cuối là phần D, tức là chúng ta nói đến sự phong phú và suy giảm của các bộ phái. Cái đặc tính đầu, thưa các vị, cái điều tất nhiên đó là khi các trường phái Phật giáo, tức là các bộ phái Phật giáo, họ bắt đầu phân hóa thì họ đều làm một điều giống như chúng ta bây giờ, tức là làm cho cái nội dung của lý thuyết mình nó phong phú. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, có khi các ông cũng chế tác ra những cái pháp hành trì và muốn cho nó mang một cái sắc thái đặc thù của tông phái mình. Cho nên hai cái điều này nó hình thành được cái công trình kiết tập pháp tạng và công trình kiết tập luật tạng. Cái tính cách, cái tính chất phát triển tự nội, nó hình thành cái công trình kiết tập pháp tạng là một nè, luật tạng là hai nè, và thậm chí là luận tạng luôn nữa. Đó là mình có một cái nhìn tổng quát trong cái thời bộ phái Phật giáo. Lục túc luận phát triển trong thời này, bát thập tụng luật cũng phát triển trong thời này. Và cái nguyên quỷ của bát thập tụng luật đó là đầu tiên trong cái kỳ kiết tập thì ngài Ưu Bơ Ly ngài trùng tiên tới 80 lần, cho nên gọi là bát thập tụng luật. Và sau đó thì cái thời bộ phái Phật giáo này, các cái trường phái họ mới bắt đầu kiết tập luật tạng theo những cái điều họ được truyền thừa. Thế cho nên nó hình thành ra từ bát thập tụng luật, nó hình thành ra Maha Tăng Kỳ luật, rồi tứ phần luật, vân vân. Đây là cái thời kỳ tinh hoa của pháp tạng, của luật tạng và của luận tạng nở rộ trong cái thời kỳ này đây. Đó là cái đặc tính thứ nhất, mình có một cái nhìn tổng quát về cái thời này để thấy cái phía tích cực của nó. Đây là chúng ta nhìn và đánh giá về cái lĩnh vực tích cực nha. Thế nhưng mà thưa các vị, mọi việc nó không phải đơn thuần một mặt. Nó có cái mặt tích cực thì nó có cái mặt tiêu cực của nó. Do vậy cho nên cái tính thứ hai chúng ta nhìn bằng một con mắt để thẩm định là cái tính tiêu cực của nó cũng phát sinh đấy. Tại sao nó phát sinh cái tính tiêu cực như vậy? Điều thứ nhất là các thầy mở rộng cái công trình lý giải và phân tích pháp tạng của Như Lai là một. Rồi các thầy trao chuốt cái phần hình thức là hai, củng cố cho cái sinh hoạt của Già Lam tự viện để nó có sắc thái đặc thù so với các tông phái khác. Và dần dần người ta đi vào, điều thứ nhất là đi vào hình thức. Cái tự nhiên nó là như vậy. Cái ý đầu tiên chúng ta nhìn về vấn đề tiêu cực này, đó là dần dần các bộ phái đi dần vào hình thức là một nè. Điều thứ hai nó cũng phát sinh nữa là đặt cái tính học thuật lên cao. Càng ngày cái tính chất học thuật văn bản, viết lách, ký chú, giải thích vân vân, càng ngày nó càng nhiều hơn. Cho nên thứ hai là nặng học thuật. Cái điều thứ ba là thưa các vị, nó xa rời quần chúng luôn nữa. Chúng ta nhớ là qua cái thời Asuka Vương kiết tập, các tông phái được nhà vua vô cùng yểm trợ. Sau đó lần kiết tập Pháp Tạng thứ tư thì vua Kanisaka Vương cũng vô cùng yểm trợ Đạo Phật. Thế thì hai điều nó phát sinh, điều thứ nhất là càng nặng hình thức bao nhiêu, người ta càng xa rời quần chúng Phật tử bấy nhiêu. Cuối cùng giáo lý Đạo Phật chỉ dành cho một số tăng sĩ thôi. Và họ dành cái độc quyền về nghiên cứu chú sớ kinh điển, cho nên cái tinh thần Phật giáo nguyên thủy là gần gũi quần chúng, tiếp cận với sinh hoạt xã hội và giáo dục Phật tử tín đồ. Thưa các vị, cái tính cách ban đầu dần dần nó bị biến chất đi. Các thầy cô lập ở trong một cái tháp ngà tự viện, cách biệt với đời sống quần chúng, do gì càng ngày hình thức nó càng nặng. Và khi hai cái điều này nó có mặt thì nó có thêm một cái điều nữa, đó là cái phẩm chất chứng nghiệm đạo giải thoát dần dần nó bị lui sụt đi, tức là cái trình độ chứng nghiệm tâm linh giảm. Khi ba cái điều này nó có mặt thì cái điều tất nhiên đó là cái phẩm chất tu, cái nội dung chứng nghiệm nó bị giảm. Và thưa các vị, cái điều rất là thuận lý đó là thế này: khi người ta chuộng hình thức bao nhiêu thì nội dung chứng nghiệm nó giảm bao nhiêu, mà nội dung của sự tu tập nó giảm á, thì người ta càng tạo hình thức ra nhiều hơn. Điều thứ nhất là để củng cố địa vị, và cái điều cũng tất nhiên đó là để củng cố sự lợi dưỡng của tăng già. Và thưa các vị, là hình thức là cái gì? Nó đã có mặt ngay từ thời Đức Thế Tôn tại tiền, chứ không phải là đợi đến cái thời của Phật giáo bộ phái mới có mặt nghe. Mình ví dụ cái điều này rồi các thầy nhìn. Ví dụ như thời Thế Tôn tại tiền, cái trình độ tu chứng giảm thiểu và tâm lợi danh nó bắt đầu sinh trưởng, cho nên mới sinh ra một nhóm của các thầy Đề Bà Đạt Đa lãnh đạo. Và khi thầy muốn giành cái địa vị lãnh đạo với Đức Thế Tôn thì thầy bày ra là những cái pháp chế của Đức Thế Tôn nó trung dung, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa thì nghĩ rằng cần phải có một cái hình thức thế nào đó để thu hút tăng chúng về với mình, Phật tử về với mình, cho nên ông chế tác ra những cái pháp cực kỳ khổ hạnh. Thế thì ngay thời Thế Tôn tại tiền đã manh nha những vấn đề: thứ nhất là chuộng hình thức, thứ hai là xa rời quần chúng, và thứ ba là nội dung tu nó bị giảm. Đó là cái ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai, thưa các vị, là một vị thầy mà có thực lực tu, họ có năng lực chứng nghiệm tâm linh á. Thế thì cái điều đầu tiên đó là họ không có bày ra hình thức nhiều đâu, bớt đi cái sự rườm rà, họ tiếp cận quần chúng Phật tử một cách rất là tự nhiên. Còn chúng ta mà cái trình độ tâm linh chúng ta ít thì chúng ta luôn luôn dựng ra vô vàn cái rào cản. Điều thứ nhất là để tự suy tôn đời sống của chính mình. Và cái điều này nó rất là tự nhiên trong thế giới tăng lữ của chúng ta thôi. Người mà có đời sống đầy đủ phẩm chất trí tuệ và từ bi thì họ không cần qua què qua sói gì bên ngoài cả. Họ rất giản dị, rất bình thường. Thế nhưng mà nếu mình không có năng lực đủ giàu có và nội lực hùng hậu á, thì mình luôn tạo một cái lớp rào, tạo một cái lớp lá chắn. Tức là luôn tô phết đời sống mình bên ngoài để tạo thành một cái hình thức. Và cái điều này nó đi lanh quanh trong hai phần lợi và danh. Đó là mức độ cạn, mức độ sâu. Là do vì năng lực tu mình không đủ giàu, cho nên càng ngày hình thức nó càng nặng. Và cái này nó muôn đời có mặt. Có mặt trong đời sống tăng lữ chúng ta. Có mặt trong nhà lam tự viện. Và cái điều này, thưa các vị, thời Thế Tôn tại tiền không hề có. Ngài vô cùng giản dị, Ngài vô cùng gần gũi, chứ không có một cái khoảng cách gì ghê gớm cả. Thế rồi theo dòng chảy, Phật giáo đi vào Trung Hoa, đã lây nhiễm cái thói cung đình của nhà vua, và dần dần Phật giáo càng ngày càng xa rời quần chúng. Và thậm chí là chúng ta biết là cái thời Phật giáo Đại Thừa có mặt để khôi phục lại tinh thần của nguyên thủy, chứ không có cái gì là ghê gớm cả. Phật giáo Đại Thừa có mặt là để khôi phục lại cái nội chứng của tăng già, và để làm cho cái đời sống của chư tăng đáp ứng được cái nhu cầu xã hội để tồn tại. Thế cho nên từ cái nhìn hai lĩnh vực tích cực và tiêu cực này, chúng ta nhìn, thưa các vị, rõ ràng là Thời bộ phái Phật giáo nó có hai cái định hướng như thế này rất rõ. Một là yếu tố tích cực nó cũng có mặt, nó làm cho kho tàng thánh giáo Như Lai giàu có. Thứ hai, nó cũng mang cái yếu tố rất là tiêu cực trong đây, đó là cái phẩm chất tu của các thầy càng ngày càng suy giảm. Và điều này mình khảo chứng lịch sử rất là rõ ràng. Do vì cuối thời bộ phái Phật giáo thì thưa các vị, cái tình trạng của Phật giáo nó vô cùng là suy đồi. Và sau đó thì có một số các bậc nhân sĩ, các bậc thầy lỗi lạc đứng lên làm một cái cuộc vận động để cho Phật giáo Đại thừa có mặt. Đó là hai điều chúng ta nhìn về cái tính chất phát triển và cái sự suy thoái tự nội nó phát sinh như vậy. Đó là bốn ý mà mình đã đi ngang qua buổi học trước và buổi học này. Tới cái phần thứ tư, đó là cái sự phát triển và lụi tàn của các bộ phái Phật giáo. Phần thứ năm chứ, sự phát triển và lụi tàn của thời bộ phái Phật giáo. Chúng ta sẽ chia vấn đề này ra thành những cột A, B, C luôn. Phần A chúng ta nói về những định lý tất nhiên thôi. Phần B chúng ta sẽ nói sự phát triển. Và phần C chúng ta nói đến cái sự lụi tàn của nó. Cái ý đầu mình muốn chia sẻ với các vị đó là cái nguyên tắc phát triển để đi đến lụi tàn, đó là cái gì rất là tất nhiên trong vạn hữu vũ trụ thôi. Cái gì nó cũng có thọ mạng của nó cả. Và thưa các vị, nếu mình đủ thông minh á, thì mình tạo cái duyên lành để nuôi dưỡng cho thọ mạng của một sinh vật nó dài hơn, hoặc thọ mạng của một cái cây nó dài hơn, hoặc thọ mạng của một dòng chảy của tôn giáo, của một hệ phái nó dài hơn, tùy theo cái tác nhân, tác duyên của các vị nuôi dưỡng. Bằng không thì cái chu kỳ của nó là nở rực rỡ rồi lụi tàn. Và cái điều này nhìn những cái biến cố lịch sử nó cũng đi theo con đường này, thưa các vị. Và nếu mình dùng con mắt của Đạo Phật mà nhìn thì thưa các vị, nó đều có cái chiều nhân quả đi theo cả. Mình dẫn một chút lịch sử là các vị nhìn cái chiều nhân quả của vấn đề tôn giáo của chúng ta. Ví dụ như đất nước Việt Nam, qua cái cuộc nội chiến Nam Bắc phân tranh, thế rồi sinh ra một bậc kỳ vĩ, đó là Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ, dẫn quân chinh Đông phạt Bắc, thống nhất được đất nước. Và nếu không có con người Nguyễn Huệ thì chắc chắn là không có một cái cuộc thống nhất khởi ra đầu tiên để nối liền hai dãy Bắc Nam lại thành một non sông gấm vóc. Thế nhưng mà người ta hình dung là nó có nhiều yếu tố phát sinh trong cái biến cố lịch sử này. Điều thứ nhất đó là tâm thức của người miền Nam đó. Họ chịu ơn của gia tộc của chú Nguyễn rất là nhiều, cho nên đối với họ cái tâm thức tôn vua nó vẫn còn, do vì cái nền tảng của giáo lý Khổng Mạnh vẫn còn đè nặng trong tâm thức của người Việt, cho nên họ vẫn hướng về triều đình nhà Nguyễn. Ý thứ hai, nhìn ở cái cấp độ sâu hơn thì thưa các vị, cái thời mà Nguyễn Huệ dẫn quân ra đất Bắc vào Tết Ất Dậu, trong một thoáng thời gian không có dài mấy mà đánh quân Mãn Thanh chạy dài, Tôn Sĩ Nghị phải bại trận. Thế thì các vị hình dung là với cái điều kiện dân số của miền Trung không là bao, mà dẫn một đoàn quân ra tấn công, đánh dẹp được phương Bắc, thu tóm Giang Sang về một mối. Thế thì các vị hình dung là thời đó, từ đứa bé 14, 15 cho tới ông già 70 tuổi đều phải xung công đi lính cả. Một cái cuộc chiến, thưa các vị, rõ ràng là tận dụng hết những giọt máu của người con trai trên đất nước Việt Nam ngày xưa. Thế thì các vị hình dung coi là những cái trang sử mà kiêu hùng nhất của người Việt là những trang sử được viết bằng máu. Thế rồi, thưa các vị, là khi cái cuộc thống nhất nó có mặt rồi thì điều thứ nhất, cái yếu tố nó phát sinh đó là ông không phải là hiền lắm trong cái lúc xây dựng cương vực và triều đình. Điều thứ hai là một mình lo toan bao nhiêu việc, cho nên thưa các vị là chết trong cái lúc tuổi còn rất là trẻ, chưa kịp làm gì cho quê hương cả, thế rồi quan toản lên ngôi. Thế nhưng mà mình nhìn theo cái chiều dài nhân quả nghiệp báo thì rõ ràng là ông cũng không nệ hà chi, thanh toán những người anh như Nguyễn Nhạc, Nguyễn Lữ để một mình thâu tóm Giang Sơn. Cho nên bản chất của tất cả những triều đình khi lập lên một đế chế thì đều có cái ác vô cùng minh sao, chứ không phải là lương thiện lắm. Và cái thứ hai, cái trận đánh ở Rạch Gầm, Rạch Ruộng, đánh tới mấy chục ngàn quân Xiêm đi qua, thưa các vị, không phải là máu xương người Việt không đổ. Thế cho nên cái cuộc chiến nào nó cũng là nhân và quả đi theo. Do vậy cho nên, thưa các vị, triều đình Nguyễn Huệ không có tồn tại lâu dài, cuối cùng thì bị vua Nguyễn quét sạch, vua Gia Long dẫn quân về quét sạch. Thế rồi mình nhìn thêm một cái giai đoạn lịch sử nữa, các vị nhìn coi là Gia Long về, đành rằng ông lập được triều đình, thế nhưng mà không phải là ít gây tan thương máu đổ cho dân Việt. Nhưng mà cái may mắn của triều đình nhà Nguyễn là họ có công khai phá Giang Sơn của miền Nam, có cái phước lành, đó là một. Thứ hai, từ tổ tiên của Nguyễn Hoàng lập nghiệp trên đất Phú Xuân, trải dài mười mấy đời nhà Nguyễn, đều có người yểm trợ Phật Pháp, cái công trình yểm trợ Già Lam Tự Viện họ đều có. Nhìn mà con mắt chính trị thì rõ ràng là họ lợi dụng Phật giáo để ổn định cương vực. Thế nhưng mà một phía nào đó thì tâm thức họ cũng biết lấy đạo đức làm nền. Thế cho nên cuối cùng cái cuộc ra đi của triều đình nhà Nguyễn vẫn chưa có ai bị giết cả. Bảo Đại vẫn sống như một ông hoàng trên đất Pháp, thậm chí là chết vẫn chết già, có phải vậy không? Thế thì cái dòng họ đây vẫn có phước. Thế thì cái ánh bình minh nó vừa có mặt gây nên nền độc lập, tuy là có cái trách nhiệm với lịch sử là thống nhất lại cương vực, nhưng mà không thể giữ được đất nước bền bỉ do vì ác nghiệp đã gây. Và nó hình thành được cái nền độc lập cho thế hệ thứ hai kế thừa, đó là triều đình nhà Nguyễn Gia Long về sau. Từ cái vấn đề lịch sử mà nhìn thì thưa các vị, cái quy trình sinh và diệt, thịnh và suy, đó là cái điều gì tất yếu trong thiên nhiên, trong xã hội, trong những đế chế và trong kể cả các cái bộ phái Phật giáo, các cái trường phái Phật giáo có mặt cũng theo cái quy trình này. Đó là ý thứ nhất, chúng ta nói về những định lý tất nhiên của xã hội loài người, nó là như vậy. Để ý thứ hai mình muốn khai thác, thưa các vị, có những cái tác nhân tác duyên mình làm cho nó bền hơn. Ý thứ nhất là cái chu kỳ tự nhiên, ý thứ hai là người ta có thể làm được để nó dài hơn. Ví dụ như chúng ta có được một cái tuổi thọ dài 70 năm đi. Thế nhưng mà không có nghĩa rằng cái chu kỳ tuổi thọ 70 năm giống đồng đều như nhau. Với một người tàn phá đời sống họ thì họ sẽ chết vào năm 50 tuổi. Với người hay biết cách sống thì thưa các vị, họ có thể duy trì thọ mạng họ tới 8 hoặc 90 tuổi. Thì từ cái ví dụ tự thân, các vị nhìn vào dòng chảy của Đạo Phật cũng giống như thế. Cái sự may mắn của một dòng chảy trong Đạo Phật nếu có mặt, đó là sinh ra những cái vị đệ tử cực kỳ giỏi, củng cố được cái năng lực tu của đại chúng và làm cho dòng chảy chánh pháp nó kéo dài hơn. Còn nếu cái may mắn không có thì thưa các vị, sinh ra một cái thế hệ thứ hai, thứ ba lạc vô cái con đường lợi và danh, tranh đoạt địa vị, tranh đoạt vật chất, không có thừa tự pháp mà thừa tự vật chất, thế thì dòng chảy đã tắt rất sớm. Rồi mình dẫn chứng thêm một cái vấn đề lịch sử thì các thầy thấy cái điều mình nói. Ví dụ trước thời Lục Tổ có một biến cố lịch sử để chứng minh, rồi sau thời Lục Tổ cũng có một biến cố để chứng minh điều mình nói. Cái ý mình muốn truyền đạt đó là tùy vào cái năng lực tác động của con người có thể duy trì được dòng chảy chánh pháp. Ví dụ như trước thời Lục Tổ Huệ Năng, thưa các vị, là Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, đạo tràng của ông không có phải là đông đảo lắm đâu, nhưng mà cái năng lực chứng ngộ rất là thâm sâu, cho nên ông sinh ra được ngài Lục Tổ Huệ Năng. Có hai điều dẫn chứng ở đây để thấy là năng lực chứng ngộ ông rất là sâu. Điều thứ nhất, triều đình nhà Đường ở phương Bắc cung thỉnh ông về phía Bắc để làm đạo. Và thông thường thì chúng ta đều có một cái quan niệm là Phật Pháp phải truyền đạt ở nơi kinh kỳ, tức là cái vùng văn hóa, để cho Phật Pháp thấm vào quần chúng. Đó là tinh thần Bồ Tát muốn độ sinh cho rộng. Thế nhưng mà khi triều đình mời ngài Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, Ngài có một cái thư trả lời với triều đình của nhà Đường. Ngài bảo rằng người ta muốn xây dựng những điện đình nguy nga tráng lệ, thường thường họ phải tìm những cái cây lớn ở tận sơn lâm á, cây ở ngoài nó không có, cây to và đủ cái tuổi thọ để làm cái cột trụ chống đỡ rường mái của những cái đình vũ nguy nga. Thế thì một người tu mà muốn trở thành một pháp khí và già lam ấy, thì không thể chen chân vào chốn đế đô. Xin cảm ơn bệ hạ đã mời, nhưng mà tôi nghĩ rằng tôi không thể về đế đô để làm được việc chi, tôi trú ở sơn lâm để làm rường cột cho già lam. Đó là cái câu ngài trả lời rất hay. Điều thứ hai, nó biểu hiện trong cái cách làm đạo của ông. Ta nhớ rằng là Lục Tổ Huệ Năng là một anh chàng nông dân nhà quê ở lĩnh Nam đi về phương Bắc. Với cái nhìn của chúng ta mà hời hợt, không có tuệ nhãn thì thưa các vị, nhìn thấy anh chàng này chân dốt nát và ăn nói thì thiếu sự kính trọng và không có biết lấy lòng lấy dạ gì của ai hết. Vô hỏi chứ mi từ đâu tới, tới đây cầu cái chi? Nó giờ con từ lĩnh Nam tới, tới đây cầu làm Phật. Nói một cách thẳng thừng từ tâm thức của mình nói ra như thế. Rồi mình thử hình dung bây giờ thôi, ví dụ như các thầy làm trú trì một già lam tự viện lớn, có một tên nhà quê nào đó nó ngang ngược nó lên, nó nói một cái câu vô cùng thất lễ như thế, thì các thầy nghĩ làm sao? Nó không cần thông qua thị giả dẫn lên, nó cũng không biết lễ mễ quỳ lại cúng dường gì cả. Thế thì các thầy sẽ thấy là dị ứng với cái người đối diện với mình rồi. Nhưng mà với Ngũ Tổ thì thưa các vị có đôi mắt tuệ nhãn, cho nên ngài nhìn, ngài biết cái con người này có khả năng kế thừa dòng dõi chánh pháp. Thì hai điều ta nhìn đây là cái công phu hàm dưỡng, chọn núi non, sơn môn thanh vắng, nuôi dưỡng tuệ giác. Thứ hai là tuệ giác bật sáng mới làm chủ một sơn môn, do vậy cho nên chọn người, chọn mặt, gửi vàng rất là chính xác. Và từ cái điều đó, thưa các vị, nó mới hình thành được cái dòng chảy lâu bền. Còn chúng ta thì chọn người qua cảm tính của ta, tức là người nào biết lấy lòng, người nào ăn nói nhỏ nhẹ, người nào hợp với tâm thức ta. Tức là ta chọn người để làm đạo, chọn người để tu tập thôi, thì chọn theo cảm tính của ta nhiều hơn là bằng cái con mắt tuệ giác của chúng ta, cho nên không nuôi được dòng chảy cho dài. Đó là ý thứ nhất, một cái dữ kiện lịch sử để chứng minh. Cái điều thứ hai mình dẫn ra đây luôn để các thầy thấy là ta có quyền làm cái dòng chảy chánh pháp dài hay ngắn nè. Tôi ví dụ sau Lục Tổ Huệ Năng, một người cực kỳ lỗi lạc và thông minh vô cùng, giành được cái địa vị tổ thứ sáu về cho Lục Tổ Huệ Năng, không phải là Nam Nhạc Hoài Nhượng hay Thanh Nguyên Hành Tư, mà cái người làm được điều này đó là thần hội. Các vị hình dung là ông đi về Lạc Dương, ông nghe ngóng tình hình giống như người ta cài của gián điệp về đó để theo dõi sinh hoạt Phật giáo phương Bắc, và ông dự pháp hội của thần Tú, và đệ tử thần Tú là ngài Phổ Tịnh hay là ngài, hai người rất là lỗi lạc của đệ tử thần Tú. Và thần Tú bản thân là làm thầy của ba đời đế vương. Và ông về ông nghe thì các thầy giảng Phật pháp, thưa các vị, chưa đạt đến cái điều mà của Lục Tổ Huệ Năng truyền đạt, không có chuyển tải được cái pháp môn đốn giáo thượng thừa của Tổ Sư Thiền. Cái yếu chỉ thiền tông đó là kiến tánh khởi tu và tức tâm tức Phật, ngay nơi tâm là Phật. Thế nhưng mà thần Tú thì không dạy được cái điều đó, không làm bật sáng được cái yếu chỉ Tổ Sư Thiền. Ông nghe xong ra đấy rồi ông mới tổ chức một cái buổi pháp thí lớn, và ông đăng đàn, ông diễn thuyết, ông nói là Lục Tổ Huệ Năng chính là vị tổ thứ sáu kế thừa chính yếu từ dòng chảy Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn, chứ không hề là dòng chảy của thần Tú. Thế thì ông minh định được tông phong và giành được cái địa vị tổ thứ sáu về cho thầy mình, đó là Lục Tổ Huệ Năng. Và sau đó thì chúng ta nhớ là Hà Trạch Thiền Sư, tức là ngài thần hội, được cả triều đình của Đường Ý Tông, tức là sau Đường Huyền Tông đó, đường gì đó tôi không nhớ. Và các vị còn nhớ Đường Huyền Tông là ai chứ hả? Tức là Đường Minh Hoàng á. Sau cuộc loạn A Lòng Sơn, Đường Minh Hoàng bị con nó trút phế, con nó lên ngôi thì cái vị vua kế đó vô cùng ngưỡng mộ Thần Hội Đại Sư, xây dựng cho ông cái chùa Hà Trạch để ông làm đạo. Và cái thời bấy giờ, thưa các vị, Hà Trạch Thiền Sư, tức là Thần Hội Thiền Sư, mở rộng cái sinh hoạt thiền tập trên cái vùng đế đô. Tất cả những kẻ sĩ đại phu của thời Đường đều quy hướng với chân ông. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, toàn bộ tăng chúng ở Kinh Đô, thưa các vị, đều quy về Ngài Thần Hội để học thiền với Thần Hội. Vì lúc đó ông là ngôi sao sáng ở cái vùng Kinh Đô. Thế nhưng mà cái điều thiệt thòi làm sao đó là sau đời Thần Hội thứ hai, thứ ba thì không còn ai là người kế thừa cả. Trong khi đó dòng thiền phương Nam như Nam Nhạc, Hoài Nhượng, Thanh Nguyên, Hành Tư sinh ra một dọc dài là Mã Tổ Đạo Nhất vân vân, thưa các vị, lúc đó là những người làm đạo một cái vùng hẻo lánh, tiếng tăm không được là bao nhiêu, chưa có quy danh gì trọng vọng trong giới thiền môn cả. Thế nhưng mà càng về sau thì dòng chảy càng mạnh. Trong khi đó thì cái người đương thời rực rỡ về công danh đó là Thần Hội thì đời thứ hai, đời thứ ba chìm liễm mất. Và thậm chí là đúng ra là ông được suy tôn làm đệ thất tổ, tức là tổ thứ bảy. Ấy vậy mà trong thiền sử dường như không hề nói đến. Mãi cho tới năm 70, 100 năm sau người ta mới biết đến cái công lớn của Thần Hội đã từng dành cái địa vị lục tổ về cho Ngài Huệ Năng. Và hai cái dẫn chứng đó đã trở lại, thưa các vị. Đành rằng suy và thịnh nó là một loại định lý, tất nhiên nó không có từ nan một loại hiện tượng nào trên cuộc đời này cả. Từ thực vật cho tới hiện tượng xã hội, cho tới con người, cho tới những dòng chảy triết học, cho tới những cái chi nhánh của các tông phái Phật giáo có mặt, thưa các vị, nó đều tuân theo cái quy luật thịnh và suy. Thế nhưng người ta có quyền tác động để làm cho thọ mạng của một dòng chảy nó dài hay ngắn, chứ không phải là nó cứ theo cái quy luật vận hành như thế. Và mình nói một vòng để quy chiếu là một điều để cho các thầy có một cái lưu ý thế này. Một dòng tu, thưa các vị, có khi một đời của một vị thầy gầy dựng chưa đủ làm cho dòng tu nó kéo dài, lâu bền đâu nghe. Nếu đời thứ hai, tức là hàng môn đồ đệ tử, không có người chứng đắc được những cái tầng tuệ nhất định, không có phải là những bậc thầy lỗi lạc kế thừa được gia nghiệp của thầy và làm cho sự nghiệp của thầy bật sáng, thì thưa các vị, dòng tu đó sẽ tắt mất vào thế hệ thứ hai hoặc thứ ba. Và hiện tại, thưa các vị, là ở Việt Nam cái dòng tu của Thiền Trúc Lâm là một dòng tu được quy ngưỡng lớn lao trên đất nước hiện thời. Thế nhưng mà chúng ta nhìn coi chừng không khéo là chúng ta cũng làm cho tắt dòng vào thế hệ thứ hai và thứ ba. Cái điều này nó rất là dễ phát sinh. Nó do cái áp lực xã hội bên ngoài đi vô, và chúng ta không có một cái môi trường đào tạo thích hợp để chư tăng hòa cái năng lượng đời sống về cho mỗi việc tu. Và mình lao sao, mình chuộng cái công trình xây dựng quá nhiều, chuộng sự phát triển trên hình thức quá nặng, và càng ngày càng đi vào cái kiến trúc rất là tráng lệ. Thế thì nó hút rất là nhiều những cái số người không có phải là hảo tâm xuất gia hoàn toàn, và các thầy được nuôi dưỡng trong một môi trường như thế, có khi cái tâm lợi danh nó rất là dễ sinh trưởng, cái ý lực tu nó càng ngày càng bị bào mòn, và người ta cứ đua nhau về cái chuyện thành đạt những cơ sở vật chất là một sự thành đạt tối ưu của thế giới người tu. Thế thì cái phần tâm chứng bị bỏ quên, mình không có một môi trường đào tạo về học, mình cũng không có khả năng là đẩy đại chúng phát triển được bồ đề tâm dũng mãnh để thành đạt được con đường giác ngộ hiện tiền. Mình chỉ đua theo những cái công trình nó mang cái sắc thái, nó mang cái tính hình thức hơi nhiều. Và thưa các vị, càng ngày coi chừng mình đốt cho ngọn đèn chánh pháp nó càng mau lụi tàn. Đó là đôi điều chúng ta nói về người xưa rồi quy chiếu về đời sống tự nội để các vị có một cái nhìn ý thức về vấn đề này. Ý thứ hai, chúng ta nói đến sự phát triển. Nó có hai điều nơi đây chúng ta cần bàn. Cái thời phát triển của bộ phái Phật giáo. Điều thứ nhất, chúng ta nói về niên đại. Thứ hai, chúng ta nói về địa vực. Thưa các vị, là Thượng Tọa Bộ á, nó phát triển ở cái vùng lưu vực sông Hằng này, sau đó thì họ di chuyển lần lên cái vùng này. Và ta nhớ là phía trên của Ấn Độ bây giờ, cái vùng Kashmir, tức là cái vùng Pakistan bây giờ, Phật giáo đã có mặt. Thượng Tọa Bộ, tức là Nhất Thiết Hữu Bộ, đã có mặt nơi đây và thịnh tới 1.000 năm sau khi Thế Tôn Niết Bàn, và đã lan rộng qua tới A Phú Hãn, tức là cái vùng Afghanistan bây giờ, vùng Taliban bây giờ. Thế thì cái thời sau Thế Tôn Niết Bàn kéo dài tới 1.000 năm là Phật giáo đã thịnh ở vùng này. Những cái công trình điêu tạo, Phật tượng, động đá, kinh văn, thưa các vị, nó còn hiện tại, người ta đang sưu tập lại, nhưng mà nó thất tán đi rất là nhiều do vì những cái cuộc tàn phá của quân Hồi giáo đi vô. Và chưa có một cái sự hủy diệt nào lớn đối với đạo Phật bằng đạo quân Hồi giáo tấn công vào đất nước Ấn Độ vào thế kỷ 12 và thế kỷ 13 cả. Thế thì các vị hình dung là 1.000 năm đã từng hưng thịnh, Phật giáo đã từng có mặt nơi vùng đất này, và hầu như toàn bộ đời sống của những người ở cái vùng này đều thấm nhuần cái tinh thần Phật giáo. Thế cho nên điều thứ nhất là 1.000 năm phát triển của Thượng Tọa Bộ trên cái vùng đất này. Điều thứ hai, thưa các vị, là Đại Chúng Bộ thì ban đầu nó ở bên đây sông Hằng, tức là cái vùng của bộ tộc Bạc Kỳ. Thưa các vị, là từ cái bộ tộc Bạc Kỳ này nó manh nha Đại Chúng Bộ, và Đại Chúng Bộ di chuyển dần về phương Nam và cuối cùng cả một vùng Tây Nam Ấn Độ. Và chúng ta nhớ là những cái hang động dài cả chừng 90 cây số rồi đó, là cái nơi mà ngày xưa các vị tăng sĩ đã từng hình thành một cái trung tâm tu học rất lớn ở cái vùng Tây Nam Ấn Độ. Và thậm chí là văn học Phật giáo Đại Thừa như bộ Đại Bát Nhã vân vân cũng phát triển vùng này, Kinh Hoa Nghiêm cũng phát triển vùng này. Và nếu mình liên hệ thêm một chút lịch sử này thì thưa các vị, từ cái vùng bờ biển này nó đã đi một vòng qua đến Việt Nam, cũng từ cái vùng này đây. Và 800 năm, tức là đầu kỷ nguyên từ năm 200 cho tới năm 300, đó là cái giai đoạn cực thịnh Phật giáo Đại Thừa. Thế thì cái giai đoạn của Thượng Tọa Bộ phát triển thì nó 1.000 năm, nhưng mà Đại Chúng Bộ thì thưa các vị, đi dần về phương Nam rồi hóa thân thành Phật giáo Đại Thừa ở vùng này, phát triển sau Thế Tôn Niết Bàn tới 1.500 năm. Sau đó thì cái cơn hồng thủy của đạo quân Hồi giáo tràn vô, quét sạch bóng dáng của đạo Phật từ tiểu thừa cho tới đại thừa, không còn gì có mặt nữa. Đó là hai điều chúng ta xác nhận về địa vực là một, niên đại là hai. Tuy nhiên có một điều nằm ở nơi đây mà chúng ta cần ghi nhận, đó là trong cái thời bộ phái Phật giáo chuyển tiếp, có một cái trung tâm tu học rất lớn nơi đây, đó là Đại học Na Lăng Đà. Đây là một trung tâm tu học, nó tiền thân cho dòng chảy chánh pháp của Phật giáo Đại Thừa. Nó cũng tập trung toàn bộ thư tịch của Phật giáo trong thời bộ phái, và nó bảo trì được Tam Tạng Thánh Điển của Như Lai trong cái thời nguyên thủy Phật giáo. Và cái công trình lớn của Đại học Na Lăng Đà này, thưa các vị, nó vĩ đại ở chỗ là sinh ra rất nhiều vị luận sư. Và may mắn thay là cái công trình này dù có bị đạo quân Hồi giáo đốt sạch, thế nhưng mà nó còn lại trong một người duy nhất từ Trung Hoa sang đây vào thế kỷ thứ 7. Đó là Ngài Huyền Trang thỉnh kinh về. Cho nên Đại Tỳ Bà Sa Luận, văn học Đại Bát Nhã vân vân được mang về Trung Hoa. Cho nên dù sự hủy diệt của Hồi giáo có lớn lao, chúng ta vẫn còn được cái gia tài thánh điển của Như Lai xuất phát từ cái vùng Đại học Na Lăng Đà này. Đây là cái nơi, mình xin lặp lại, nó tập trung được thánh điển Như Lai trong quá khứ tập trung được các học thuyết của bộ phái Phật giáo, và nó cũng tập trung được những đại luận sư của truyền thống Phật giáo Đại Thừa ngay nơi cái trung tâm học viện này. Cái thời cực thịnh của Na Lăng Đà có tới 10.000 sinh viên tăng du học nơi vùng đất này. Và nếu người ta làm một cuộc đối chiếu trong cái sự phát triển của những trường đại học trên hành tinh này, thì thưa các vị, chừng như Đại học Na Lăng Đà là một đại học đầu tiên có mặt trên hành tinh của chúng ta. Chừng như là thế. Đó là chưa nói đến trường Quốc Tử Giám của Việt Nam, cũng là một đại học dành cho sinh viên ưu tú của đất nước, cũng có mặt vào thời Trần, thưa các vị. Thế thì các vị hình dung là trong cái truyền thống Phật giáo là một, những người con Phật là hai, họ rất chuộng cái tinh thần học tập, chứ không phải là họ bằng lòng với cái sự dốt của tự thân đâu nghe. Đó là đôi điều gợi ý để cho các vị lưu tâm về vấn đề này. Đó là chúng ta đi ngang qua cái phần sự phát triển về niên đại, về địa vực. Có một điều mình xin thưa thêm, đó là mình chưa có đi vô cái giai đoạn Phật giáo Đại Thừa phát triển. Mình chỉ nói một cách rất là khái quát, lướt ngang qua cái thời kỳ này mà thôi. Chúng ta sẽ dành một phần nói về cái thời của Phật giáo Đại Thừa phát triển và những vị luận sư lỗi lạc. Cái điều cuối cùng trong cái mục này, chúng ta nói đến cái sự tàn lụi của các bộ phái Phật giáo. Thưa các vị, là cái ý thứ nhất là do hoàn cảnh xã hội. Và chừng như là mọi hiện tượng thịnh và suy của các truyền thống tôn giáo hay là các truyền thống học thuyết vân vân, người ta đều vinh vào cái cớ đó là hoàn cảnh xã hội, thậm chí là một đế chế hay là một chủ thuyết vân vân, người ta cũng vinh vào cái cớ này. Và cái điều này nó cũng đúng, không phải là sai mấy. Tuy nhiên hoàn cảnh xã hội nó đóng một vai trò rất là lớn, nhưng mà không phải hoàn toàn, thưa các vị. Mà cái điều quan trọng thứ hai đó là cái nội lực chủ thể của tăng già hay là của bộ phái hay là của một dòng tu hay là của một tôn giáo mới là quan trọng. Cái thực thể bên trong mới là quan trọng. Ví dụ như hoàn cảnh xã hội ở Việt Nam hiện tại, mình đổ thừa là nó bị tác động nhiều chiều từ xã hội đi vô, cho nên đời sống chư tăng, cái phẩm chất tu không dâng lên được, không có môi trường đào tạo để thành những bậc tài tuấn và đức hạnh. Mình đổ thừa như thế thì cũng không có đúng đâu. Đành rằng xã hội có tác động vào, thế nhưng mà nếu có một bậc thầy lỗi lạc, đạo hạnh đủ bao trùm và năng lực giáo hóa của ông đủ mạnh, thì thưa các vị, sẽ có một số người quy hướng về và cũng sẽ đào tạo được một thế hệ tài tuấn đức hạnh xứng đáng làm rường cột cho Phật giáo. Chứ không phải là mọi thứ đều quy trách nhiệm vào xã hội được. Thế cho nên cái điều thứ hai chúng ta lưu ý là cái quan trọng là thực thể của tăng già, tức là nội lực tu của chư tăng, nó làm thành sự hưng thịnh hay là sự suy vong. Hai yếu tố này đủ để đưa đến sự tàn lụi chưa? Thưa, còn một yếu tố quan trọng nữa là ngoại đạo đang vươn lên, tức là Bà La Môn giáo hưng thịnh. Có hai yếu tố làm cho Bà La Môn giáo thời này hưng thịnh. Yếu tố thứ nhất là khi Đức Thế Tôn xuất hiện, tuệ giác của Đức Thế Tôn bao trùm làm cho cả nước Ấn Độ bừng sáng lên trước giáo lý của Đức Phật, và Bà La Môn giáo bị lu mờ. Và lu mờ không nghĩa là họ chết, họ nằm yên đó. Và cái hay của Bà La Môn đó là khi họ nằm yên đó thì họ nhìn giáo lý của Đạo Phật, họ ứng dụng những điều Đức Phật dạy, họ lấy những cái tinh hoa của Đạo Phật, họ rút tỉa những điều đó đem vào làm giàu có nội dung giáo lý của Bà La Môn. Và cái điều thứ hai, thưa các vị, nó vô cùng là hiểm ác của Bà La Môn, đó là hắn vận dụng cái tính thần quyền. Hắn bảo rằng là tất cả những cái vị giáo chủ tái sinh của Bà La Môn đó, có một đời đó là vị giáo chủ Ramakrishna đó tái sinh làm Sĩ Đạt Ta, cho nên Đạo Phật cũng là một nhánh của Bà La Môn. Và thế thì thưa các vị, với người tăng sĩ có tu học thì người ta phân định được điều này rất là dễ. Hai nguồn giáo lý nó vốn không có giống gì nhau cả. Một bên là không có ngã, một bên là từ tiểu ngã thể nhập vào đại ngã. Nhưng mà với quần chúng bình dân thì thưa các vị, cái nhu cầu tư duy triết học nó không có mặt, họ không thấy thế này là ra làm sao, thế kia ra làm sao cả, và cái niềm tin họ gửi gắm vào những đấng thần linh thôi. Họ nghe truyền miệng với nhau rằng nhiều đời các vị Ramakrishna tái sinh thì có một đời tái sinh làm Sĩ Đạt Ta, cho nên đạo Phật cũng là đạo Bà La Môn. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, với tâm thức quần chúng thì thưa các vị, tu theo đạo Phật để rồi đạt đến cái trạng thái vô ngã thì họ rất là kinh sợ. Trong khi đó thì đến với Bà La Môn tu tập lại thần Ramakrishna, hoặc là hướng về mặt trời đảnh lễ, hoặc là tập yoga, thì thưa các vị, nó có một cái hứa hẹn nhất định là khi anh chết anh được sinh về cõng trú ở Phạm Thiên. Thế thì người ta có niềm tin, và do vậy cho nên cái sức hút của Bà La Môn rất là mạnh, và nó phủ trùm làm cho cái thời bộ pháp Phật giáo tan biến trong cái dòng chảy của Bà La Môn. Và thậm chí những nhà Phật học Đại Thừa, thưa các vị, thời này thấy cái vô cùng nguy hiểm, cho nên các ông cũng chế tác ra những pháp môn là đạo Phật cũng có cầu sinh về Đông Phương, chứ không phải là Bà La Môn mới sinh về cõng trú ở Phạm Thiên. Đạo Phật cũng sinh về cảnh giới của Ngài Dược Sư ở Đông Phương, rồi cũng sinh về Đâu Xuất Đà Thiên của Ngài Di Lặc, rồi sau đó thì thưa các vị cũng sinh về cảnh giới Tây Phương của Đức A Di Đà. Đó là những pháp môn chế tác của chư vị tổ sư để đối kháng với cái sức hút của Bà La Môn đang cực thịnh vào thời này. Sau Thế Tôn Niết Bàn 700 năm, 800 năm, 900 năm, vân vân thưa các vị. Do vậy cho nên một số Phật tử tín đồ của Phật giáo tự nhiên sát nhập vào Bà La Môn. Một số tăng sĩ thiếu học Phật và không có tinh thần trách nhiệm thưa các vị cũng cảm thấy là cái vấn đề này nó không có gì là ghê gớm cả, cho nên dần dần triển khai giáo lý theo cái chiều hướng đó là cũng tiểu ngã về quy nhập với đại ngã. Và giáo lý Đại Thừa thưa các vị, nó có một điều mà chúng ta không khéo thì chúng ta giải thích nó gần với Bà La Môn lắm. Đó là, thưa các vị, từ một hồi này năm quẩn này, anh nhận ra cái bản chất Phật nơi anh tu tập để anh trở về hội nhập với cái trạng thái pháp thân của Phật. Nếu mà ta dùng từ khác thì coi chừng nó nhập nhằng giữa Bà La Môn với Đại Thừa Phật giáo không xa là mấy. Trong khi đó cái nền tảng của Đạo Phật là cái nền tảng vô ngã. Mà mình không khéo nhìn cho rõ về vấn đề này thì chúng ta nhập nhằng giữa Bà La Môn với Đạo Phật. Và thậm chí là có những truyền thống các thầy tu học, kỹ lưỡng, văn học Phật giáo A Hàm, các thầy nói rằng Đại Thừa là biến dạng của Bà La Môn. Thưa các vị, cho nên các vị phải cẩn trọng vô cùng khi mình giải thích về giáo lý Đạo Phật. Đó là đôi nét chúng ta nói về những nguyên nhân làm cho bộ phái Phật giáo tới thời này nó suy tàn. Và yếu tố cuối thưa các vị, cái phần quan trọng đó là cái thời bộ phái Phật giáo hậu kỳ, tức là cái thời cuối của bộ phái Phật giáo, nó chảy vô trong cái dòng chảy của Phật giáo Đại Thừa luôn. Khi những vị tổ sư như Long Thọ, Đề Bà, Mã Minh, vân vân bắt đầu triển khai học thuyết Phật giáo Đại Thừa, thế thì toàn bộ những bộ phái Phật giáo hậu kỳ, tức là thời kỳ cuối, nó leo lét như ngọn đèn sắp tắt, cho nên nó đồng một lúc nó chảy vào dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Như những nhánh sông vào mùa thu, nước còn ít ỏi cho nên nó chảy vào dòng chảy mạnh của Phật giáo Đại Thừa. Do vậy cho nên cái thời này Phật giáo Đại Thừa bắt đầu hưng thịnh. Đây là chúng ta lược ngang qua bốn yếu tố nó làm nên cái cớ sự của sự suy tàn thời bộ phái Phật giáo là như vậy. Chúng ta đi đến cái phần thứ sáu của vấn đề. Nay mình phải học cho xong cái bài này. Tuần sau chúng ta học một bài nói về Phật giáo Đại Thừa. Rồi quý thầy sẽ được nghỉ một tuần. Và sau kỳ nghỉ đó thì chúng ta bắt đầu đi vô lịch sử Phật giáo Trung Hoa. Chứ lang thang hoài ở Ấn Độ hoài mệt quá. Chúng ta nói đến cái ảnh hưởng của Phật giáo bộ phái, ảnh hưởng của các hệ tư tưởng trong bộ phái Phật giáo, và mình chia cái ảnh hưởng của hệ tư tưởng Phật giáo bộ phái này làm ba ý chính thôi. Cái ảnh hưởng đầu của hệ tư tưởng này nó tác động vào tự thân đạo Phật, Cái thứ hai, tác động vào xã hội. Mình muốn nói nó tác động vào cái văn hóa xã hội đương thời. Ý thứ ba, bằng C, nó xây nền cho Phật giáo Đại Thừa. Ý đầu, thưa các vị, là cái thời bộ phái Phật giáo, tăng sĩ trong thời này, điều thứ nhất họ có công rất lớn, đó là họ tập trung được thánh điển Như Lai, và thậm chí là cái công trình kiết tập của họ cũng từ cái thời tăng sĩ Phật giáo của bộ phái này làm nên ạ. Người ta phân ra bốn bộ A Hàm, nó có những cái tiêu chuẩn nhất định, nó là như thế này. Tạp A Hàm là một bộ kinh văn, nó mang cái tính nguyên thủy nhiều nhất, do vì người ta cứ tập trung lại, không có cần phân tích lựa chọn theo một thứ tự, theo một trình tự nhất định gì cả. Ngay cái từ tạp A Hàm nó đã mang cái nội dung như vậy. Có bài kinh dài, có bài kinh ngắn, có bài nói về ngũ uẩn, có bài nói về vô thường, có bài nói về tam pháp ấn, có bài dạy cho Phật tử phước báo nhân thiên. Và cái tính nguyên thủy cao nhất trong bốn bộ A Hàm là tạp A Hàm. Và người ta sau này một số các thầy họ nghĩ rằng cái từ tạp A Hàm nó không đủ hay lắm, trong khi cũng cùng một thể loại văn học như thế. Nhưng mà Pali thời dịch ra là tương ưng bộ kinh, tức là dịch từ cái chữ Samyutta Nikaya ra tương ưng bộ kinh, và tạp A Hàm nó tương ưng với Samyutta Nikaya. Và kỳ thực là nó được gọi là tương ưng do vì những cái hàm nghĩa thế này. Hàm nghĩa thứ nhất đó là tương ưng với chánh lý, tức là những điều trong kinh văn Đức Thế Tôn dạy là những điều chánh pháp, người ta thực tập, người ta hành trì thì chứng nghiệm được giải thoát, cho nên gọi là tương ưng với chánh lý. Ý thứ hai, nó tương ưng với tâm thức của quần chúng trên hành tinh này. Những điều Đức Phật dạy, thưa các vị, áp dụng được cho mọi con người trên hành tinh này, cho nên gọi là tương ưng với tâm thức. Nếu mình dùng một cái từ khác là khế lý và khế cơ. Tương ưng với chánh lý là khế lý, mà tương ưng với tâm thức của con người trên hành tinh này thì gọi là khế cơ. Thế thì điều thứ nhất mình nói, cái công phu của cái nhóm Phật giáo bộ phái là điều đầu tiên họ làm, đó là họ tập trung Pháp Tạng Như Lai lại. Cái vụng về ban đầu thì họ không có phân bố nó ra, họ không có tuyển chọn được. Rồi cái công trình của những bộ phái họ làm phía sau nữa, đó là họ chọn ra những bài kinh dài kiết tập nó trong một bộ pháp tạng khác được gọi là trường A Hàm. Rồi chọn ra những bài nó không dài không ngắn thì họ tập trung lại một bộ gọi là Trung A Hàm. Các vị đọc coi là bốn bộ A Hàm nó có những bài kinh trùng với nhau về nội dung là như thế. Rồi họ lựa ra những cái bài kinh mà nó cùng tương ưng với một nhóm, từ một pháp, hai pháp, ba pháp, bốn pháp dài lên, thì họ kiết tập ra một bộ pháp tạng khác gọi là Tăng Nhất A Hàm. Thế thì cái điều đầu tiên, thưa các vị, cái ý chúng ta muốn chia sẻ nơi đây đó là tự thân cái công trình của những bộ phái Phật giáo nó tác động vào tự thân của giáo lý đạo Phật, tức là nó tác động vào, nó nuôi dưỡng dòng chảy chánh pháp của Phật cho mạnh hơn, giàu có hơn, giàu có về lĩnh vực kinh văn, giàu có về lĩnh vực tư tưởng, càng ngày càng rộng hơn, càng sâu hơn, càng hàm súc hơn, càng phân ra từng thể loại, và có khi giải thích những lời Đức Thế Tôn dễ hiểu hơn. Tất nhiên về mặt tiêu cực của nó thì có những phần nó vô cùng là lượm thượm, thế nhưng mà có những phần nhờ cái công trình của các vị sư trong cái thời bộ phái Phật giáo mà chúng ta có một gia tài thánh điển Như Lai vô cùng đồ sộ. Đó là từ cái năng lực phát triển của bộ phái Phật giáo tác động ngược làm cho cơ thể Phật giáo khỏe ra, mạnh ra, sống còn được, duy trì thọ mạng dài được. Đó là tác động ngược vào tự thân. Và mình nghĩ chắc điều mình trình bày nó đủ dễ hiểu. Ví dụ như cây mà nó có rất nhiều lá, thưa các vị, mỗi lá cây nó đều có công năng là nó lấy thanh khí, nó nhả dưỡng khí, và nó đón ánh nắng mặt trời để nó luyện lọc nhựa thô thành nhựa tinh để nó nuôi lại tự thân. Thì cái tình trạng bộ phái nó cũng vậy đó, nó nuôi dưỡng lại cái thân cây của đạo Phật, nó là tác động vào tự thân của đạo Phật. Cái thứ hai, tác động vào môi trường văn hóa của xã hội đương thời. Thưa các vị, cái điều dễ thấy nhất đó là tác động vào Bà La Môn giáo và Kỳ Na giáo. Thánh thư Vệ Đà, thưa các vị, ví dụ như cái bộ văn học Vệ Đà mà người ta tìm ra rất là nhiều cái giáo lý ẩn chứa, nó có những cái sự trùng hợp với giáo lý bất nhị của Đức Thế Tôn giảng dạy, đó là Vệ Đàn Đà. Và Vệ Đàn Đà cũng có mặt trong cái thời bộ phái phát triển đây. Thế thì cái điều rất rõ ràng chúng ta minh định đó là bản thân của dòng chảy Phật giáo trong thời kỳ này tác động rất là mạnh đến các tôn giáo có mặt đương thời như Bà La Môn, Kỳ Na giáo. Cái điều này nó là một nguyên lý tất nhiên thôi. Nếu muốn tồn tại, người ta phải làm như thế cả. Đức Thế Tôn tại tiền, Ngài cũng vận dụng một cái cách giống như là chúng ta đang nói đây. Tức là Ngài vận dụng bình cũ nhưng mà Ngài đổ vào đó rượu mới. Thế nào là bình cũ mà rượu mới? Ví dụ, cũng là lễ bái lục phương của Bà La Môn, sáng nào cũng lễ bái sáu phương. Thế nhưng mà Đức Thế Tôn lồng vào cái lễ bái sáu phương đó là nội dung của Đạo Phật. Cái chuyện thở vào thở ra đó là cái truyền thống yoga của Bà La Môn đã có, thế nhưng mà Thế Tôn lồng vào đó cái nội dung thực tập của Đạo Phật. Thế thì xã hội Ấn Độ vào thời bộ phái Phật giáo cũng như thế. Họ cũng đủ thông minh để lấy cái nguồn tự giác của Thế Tôn làm giàu cho tự thân giáo lý của họ. Cho nên cái mặt thứ nhất rất dễ nhận ra đó là họ đã lấy tự giác của Đức Phật để làm giàu cho cái văn hóa Ấn Độ đương thời. Điều thứ hai, thưa các vị, thời nào cũng thế, tôn giáo dường như nó dẫn đầu về mọi mặt phát triển của xã hội ạ. Không hề có một tôn giáo nào không làm một sự đóng góp lớn cho sự phát triển của xã hội cả. Ví dụ như mình vận dụng một chút lịch sử của châu Âu thì các vị thấy điều này. Ví dụ như đành rằng 1000 năm của châu Âu chìm vô bóng tối do sự có mặt của Kitô làm cho cái sự phát triển của xã hội nó chậm đi. Thế nhưng mà nhìn chung, thưa các vị, những nhà phát minh khoa học, những con người kỳ vĩ đều sinh ra từ các trường dòng của Kitô, như Galileo, vân vân. Thế thì thưa đại chúng là nhìn như thế rồi nhìn ngược lại Đạo Phật nó cũng cùng một quá trình như thế. Rồi nhìn về đất nước Việt Nam cũng thế. Cái thời Đinh Lê Lý Trần dựng nước, thưa các vị, những người giúp cho vua giữ gìn cương vực quốc gia, gầy dựng nên cái nền độc lập là những vị sư tài tuấn ở trong chốn Già Lam. Thậm chí là kéo dài về sau, thưa các vị, nhà chùa là một cái nơi đào tạo cho rất là nhiều thế hệ thanh niên trai trẻ học tập. Rồi nhìn qua Thái Lan cũng cùng một cái nguyên tắc như thế, nhà chùa là một môi trường giáo dục. Thế thì cái điều tác động rất rõ ràng là về lĩnh vực giáo dục, tôn giáo đã đóng một vai trò rất lớn để tác động vào xã hội. Và mọi cái sự phát triển xã hội nó đều vận chuyển bằng cái con đường tri thức, chứ không phải bằng cái con đường cần cù tay lắm chân bùn đâu. Năng lực trí tuệ nó dẫn đầu cho mọi phát triển xã hội. Và nếu mình lan man thêm nữa thì thưa các vị, người ta bây giờ không phải săn tiền đâu, mà ta săn chất xám. Một đất nước mà để cho chảy máu chất xám thì đất nước đó không có cách gì làm ăn nên nổi cả. Những tài tuấn của một đất nước mà để cho nó ra đi hết, thế thì thưa các vị, từ nghèo chứ không có cách gì phát triển được. Đất nước đó chỉ là một đất nước vô cùng là khờ dại, chỉ muốn nắm giữ quyền hành, độc tài để cho một cơ chế lãnh đạo của mình tồn tại. Thế thì đất nước đó chắc chắn một điều là không phát triển được. Thế thì cái điều mà chúng ta trở lại đây đó là, thưa các vị, bản thân của cái thời bộ pháp Phật giáo nó tác động rất mạnh vào xã hội. Tất cả những chuyển biến từ các tôn giáo có mặt cho tới lĩnh vực giáo dục, thưa các vị, cái sự đóng góp rất là lớn. Đó là ý thứ hai. Rồi chúng ta đi đến cái phần này nữa, không thôi mình cứ lang thang hoài. Và cái chuyện này nói hoài không hết đâu nghe các vị. Việt Nam cũng thế, Trung Hoa cũng thế. Mình nhìn ra một điều, thưa đại chúng, là Trung Hoa là một đất nước rất là nặng về cái tính thực tiễn. Và ngày xưa cái tư duy trừu tượng của họ nhiều lắm là nó bay cỡ như trăng tử thôi. Tức là có một con chim bằng cất cánh thì từ ở phía đông bay tới phía tây, hoặc cánh thác biển đông bắt rồng, nhiều lắm là như thế. Chứ còn cái tư duy trừu tượng về thần tiên, về những cái vấn đề vô hình đó, thì thưa các vị, không có bì được với dân tộc Ấn. Thế rồi cái dòng chảy Phật giáo bắt đầu có mặt trên đất nước Trung Hoa từ cái lúc Ngài La Thập đi vô dịch kinh là một, Đường Huyền Trang thỉnh kinh về là hai. Cho nên cái tính tư duy trừu tượng nó mới bắt đầu phát triển nơi đất nước Trung Hoa. Rồi cái cụ thể hơn thưa các vị, nếu không có cái công cuộc thỉnh kinh của Đường Huyền Trang thì không hề có một cái bộ tiểu thuyết mà từ người trẻ cho tới người già đều yêu mến, đó là bộ Tây Du Ký, phải không? Thế thì bản thân của tôn giáo nó làm giàu cho những nền văn hóa mà quốc gia kia tiếp thu. Đó là đôi điều chúng ta nói về cái năng lực của tôn giáo, thời nào nó cũng có một cái sự đóng góp nhất định vào xã hội cả. Rồi mình nói đến cái phần C của vấn đề, đó là xây nền cho Phật giáo Đại Thừa, thưa các vị. Cái phần vừa rồi chúng ta nói là cuối thời, tức là hậu kỳ của bộ phái Phật giáo thì nó tan biến, nó chảy vô cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Thì cái tình trạng này cũng như thế. Thưa các vị, là tất cả những cái công trình sưu tập Tam Tạng Thánh Điển, đó là cái điều đầu tiên mà bộ phái Phật giáo tặng cho Phật giáo Đại Thừa sau này để xây dựng nên một cái nền tảng rất là vững chắc cho cái tinh thần Phật giáo phát triển. Đặt trên cái nền tảng Thánh Điển Như Lai để phát triển thêm để hình thành cái dòng chảy Phật giáo Đại Thừa. Cái điều kế tiếp, nó là một loại nghịch lý mà nó tác động nghịch, nó làm cho sự hưng thịnh Đại Thừa có mặt. Thế nào là một nghịch lý? Thưa các vị, là cái sự co cụm là một này, hình thức là hai nè, sống trong tháp ngà tự viện, rời xa tinh thần thực tiễn độ sinh của Đức Thế Tôn đương tiền, nó tác động làm cho cái giới tri thức Phật giáo là một, giới cư sĩ bên ngoài là hai, họ mới làm một cuộc cách mạng mới, hoặc là làm sống lại cái sinh lực của Phật giáo thực sự từ thời nguyên thủy của Đức Thế Tôn. Thế thì cái phẩm chất nghịch thế này nó tác động, nó xây nên cái nền tảng cho Phật giáo Đại Thừa phát triển và đi vào đời làm đạo. Đó là ý thứ hai. Không có những cái vị pháp lữ nghịch hạnh thì thưa các vị, không có làm cho Đức Thế Tôn thành tựu được quả chánh giác. Rồi không có những cái dòng chảy Phật giáo bộ phái co cụm cố thủ và nặng về kinh viện mà bỏ rơi đi cái tinh thần sống động đạo Phật thì sẽ không có Phật giáo Đại Thừa phát triển. Thế cho nên cái điều thứ hai này cũng rất là quan trọng đối với cái sự xây dựng nền tảng cho Phật giáo Đại Thừa. Đó là hai ý chúng ta khai triển. Và cái điều thứ ba, thưa các vị, là cái nền móng rất là căn bản để phát triển Phật giáo Đại Thừa, đó là dù rằng tinh hoa có rực rỡ tới đâu đi nữa nhưng mà cái gốc nó vẫn phải là mạch sống liên tục từ thời nguyên thủy. Thế thì nếu không có thời bộ phái Phật giáo duy trì được cái nhựa sống của đạo Phật có mặt từ thời Đức Thế Tôn, thế thì làm gì có mặt Đại Thừa. Cho nên cái dòng nhựa nó liên tục như thế là phải đi ngang qua cái thời bộ phái Phật giáo giữ gìn. Đó là ba ý chúng ta nhìn về cái công trình xây nền để cho Phật giáo Đại Thừa phát triển. Rồi cái điều cuối cùng, may quá hôm nay cũng đi hết được cái bài học này, tức là phần thứ bảy, chúng ta có một cái nhận xét. Cái ý đầu tiên mình muốn gợi ra đây đó là ta học được gì từ bài học này, từ cái bài học của giai đoạn bộ phái Phật giáo đây. Điều thứ nhất là mình nhìn về quá khứ trong giai đoạn này để mình rút ra một bài học cho tự thân, thưa các vị. Và cái điều gần nhất để rút ra cho tự thân chúng ta một cái bài học là con người, cái khả năng kỳ vĩ của họ là họ đóng góp được cho sự phát triển của văn hóa là một, phát triển tôn giáo là hai, duy trì thọ mạng của một dòng tu là ba. Không có con người, không có tăng sĩ thì đạo Phật không thể tồn tại được. Thế cho nên điều thứ nhất xác định là vai trò của tăng sĩ vô cùng quan trọng, nhất là đối với người Phật tử Đông Nam Á thì vô cùng quan trọng, thưa các vị. Mình hình dung điều này thì biết ngay. Ví dụ như một cư sĩ mà họ học Phật lỗi lạc, họ nói thao thao như nước chảy, họ có một cái trình độ tu khả dĩ để chinh phục niềm tin của Phật tử, thế nhưng mà lời họ không nặng ký bằng tăng sĩ, chắc như thế. Họ đứng lên bục giảng hoặc là họ dạy đạo, thưa các vị, người ta không thể hoàn toàn vững niềm tin. Tâm thức Đông Phương là như thế. Thế thì cái bài học đầu tiên là vai trò tăng sĩ đóng góp quan trọng trong cái chuyện hưng vong của đạo. Và nhìn thời bộ phái thì thấy điều này. Thực sự là nếu các thầy thiếu năng lực học, đọc không đủ rộng, cái nhìn, cái tư duy của mình nó hạn hẹp, thưa các vị, thì ở lĩnh vực cạn là lĩnh vực tri thức Phật học, mình không đóng góp được cho đạo Phật, cho tự thân, cho đời. Ba cái thiếu thốn. Và năng lực tu của mình không có dâng lên, không có sâu được, thì thưa các vị, mình cũng không có duy trì dòng chảy cho nó kéo dài được, không có làm cho thọ mạng Phật Pháp được dài lâu. Và hai phần này thì phần nào quan trọng? Thưa các vị, quan trọng như nhau. Khi tâm thức ta dâng lên đến chiều cao thì cái năng lực tu ta nó cũng theo như thế. Mình đừng nghĩ là mình chỉ tu thôi không học. Thưa, cái điều này nó vô cùng sai lầm. Chưa hề có một vị tổ nào dốt cả, thưa các vị. Nếu không học bây giờ thì trong quá khứ ông đã từng học nghe. Trăm kinh nghìn sách, một người nhất văn thiên ngộ, một người nghe một câu mà thể ngộ được đạo, không phải là một người gieo cái chủng nhân một đời mà thành đạt được điều này. Thế cho nên, thưa các vị, là mình nói một câu đùa nhưng mà rất đúng. Khi mình dạy học ở dưới chùa Quán Âm, mình nói mấy bà cụ là học chữ Hán đi, kiếp này chưa xài thì kiếp sau xài. Và từ những cái điều mình nói gợi ý, rồi trở lại một vấn đề nó vô cùng quan trọng là, thưa quý thầy, là một tu sĩ mỗi ngày mà không đọc một bài kinh của Đức Thế Tôn thì mình có tội với Đức Thế Tôn. Là một tu sĩ khoác pháp phục Như Lai mà không đọc hết bốn bộ A Hàm, hoặc là các vị nghe bốn bộ A Hàm, thì mình cũng là con cháu phản bội gia tài thánh giáo Như Lai. Mình đừng vinh cái cớ là tôi lớn tuổi, đừng vinh cái cớ là thì giờ còn lại không bao nhiêu, tôi đầu tư cho cái chuyện tọa thiền tu thôi. Thưa các vị, học là tu, tu là học, hai cái nó hỗ tương nhau. Càng học hiểu nhiều thì cái năng lực tu ta nó càng dễ phát triển, và niềm tin chánh pháp của ta nó càng sâu chắc. Đó là cái ý đầu. Mình nãy nhìn cái thời bộ phái Phật giáo, rồi mình học cái điều đó là một tăng sĩ, cái phẩm chất phải có là học và tu, hai điều này luôn có mặt. Cái điều thứ hai cũng từ bài học này. Thưa các vị, là người xưa họ không có nệ hà gì đối với cái công trình phát triển. Ví dụ như họ chưa có năng lực, chưa có cái nhìn xa xôi để đóng góp được gì cho gia tài của đạo Phật tồn tại lâu dài. Tối thiểu họ cũng dâng hiến đời sống họ một đời cho việc tu tập tịnh hạnh trang nghiêm. Thế thì cũng là một phần đóng góp. Nếu người có năng lực, thưa các vị, không nệ hà vượt sa mạc nghìn trùng, không nệ hà ngồi từng đêm để viết lách, để chú sớ, để tập trung thư tịch đại tạng của Như Lai. Và nếu người dở hơn nữa, không thể làm được gì nhiều, thưa các vị, học thuộc lòng từng câu kinh để làm một việc đó là từ thế hệ mình truyền lại cho thế hệ sau. Các vị hình dung là Thế Tôn Niết Bàn rồi, mất nhiều trăm năm, kinh tạng mới được kiết tập trên văn bản, trên chữ viết. Thế thì thế hệ thứ nhất, thế hệ thứ hai họ truyền đạt nhau bằng cái con đường chi vậy? Tụng thuộc lòng, thưa các vị. Thậm chí là luật tạng của Như Lai 80 lần trùng tuyên lại. Thì các vị hình dung coi là đâu phải là công trình ít. Cho nên học thuộc lòng những bài kinh, nếu mình không có đủ năng lực nhiều, thì đó là một cách đền ơn của Như Lai. Và mình làm cho những điều Đức Thế Tôn dạy thấm vào xương, vào thịt, vào máu, vào từng tế bào của mình, thưa các vị. Đời này, đời nữa, mỗi lần sinh ra giữa nhân gian là mình gieo cái hạt mầm chánh pháp vào tâm thức. Đừng có vinh vào cái cớ là tôi thế này, tôi không cần học, vân vân, thưa các vị. Nếu một bài kinh đó mình học một lần không thuộc thì mình học 10 lần cũng thuộc. Thưa các vị, là người ta chạy vào cái con đường sinh diệt để kiếm chút cơm ăn áo mặc giữa nhân thế mà người ta học sôi cơm. Họ đầu tư cả đời của họ cho chuyện học để kiếm tiền thôi, để chạy quanh trong cái vòng sinh diệt. Còn ta học để thành đạt được phẩm chất tu, để xứng đáng gia tài thánh giáo Như Lai, để có thể truyền bá được Phật Pháp, để mang lợi ích đến cho nhiều người. Thế mà từ chối chuyện học thì vô cùng phi lý. Cho nên hãy nhìn người xưa rồi khích lệ mình. Đó là ý thứ nhất. Ý thứ hai, mình hãy nhìn người xưa rồi mình ứng dụng vào cái công trình làm đạo, tức là cái công trình hoằng pháp. Thưa các vị, là cái thời Phật giáo thịnh đó là thời Phật giáo đáp ứng được cái nhu cầu của quần chúng. Kỳ thực là nếu đạo Phật chỉ lững lờ có mặt giữa trần đời để trang trí cho nhân thế thì dòng chảy chánh pháp không có tồn tại. Cho nên cái công trình hoằng pháp, công trình làm đạo nó rất là quan trọng. Và mình không có làm cho giáo lý đạo Phật nó cập nhật được, cung ứng được cho đời sống của con người có một cái nhu cầu. Xã hội hiện tại họ có cái nhu cầu về về sự tu tập mà mình không cung cấp được, không giúp đỡ được họ, thế là mình tự loại trừ mình tự dìm chết đời sống mình. Cho nên ý thứ hai nơi đây đó là, thưa các vị, nhìn cái thời bộ phái Phật giáo, thấy cái tinh thần nguyên thủy độ sinh của Đức Thế Tôn gần gũi với đời sống con người và ứng dụng đạo Phật trong cái sinh hoạt thực tập mà các thầy để cho những điều đó nó rơi rớt mất, thì đó là cái điềm triệu suy vong của đạo Phật. Và từ đó chúng ta có một bài học, thưa các vị, mỗi một vùng địa vực, mỗi một vùng văn hóa nó có những cái khác biệt, nó không hề giống nhau, nhưng mà phẩm chất tu thì thưa các vị từ nghìn xưa cho tới hôm nay vẫn một. Một là giải thoát, hai là trí tuệ, ba là từ bi. Đó là phẩm chất nền tảng của tự thân đạo Phật. Có được ba phẩm chất này rồi thì các vị vận dụng cái phương tiện trí để làm đạo giữa cuộc đời, tức là làm thế nào để ứng dụng được những cái pháp môn tu tập vào đời sống của con người, đáp ứng được nhu cầu xã hội để làm cho đạo Phật sống động, thì chúng ta mới tròn cái thiên chức của một người tu. Không làm được điều này thì thưa các vị, mình không thể đền được ơn của thập phương Tam Bảo đã nuôi dưỡng mình trong đời sống tăng sĩ như hiện tại. Và cái điều thứ ba, nó cụ thể hơn nữa là ta bắt đầu từ đâu? Tất cả những việc trên này nó mang cái tính hơi viển vông một chút, tức là nó còn nằm ở trong cái dạng lý tưởng. Thế nhưng mà cái điều lý tưởng và thực tiễn, thưa các vị, hai cái này nó không có rời nhau đâu nghe. Thế cho nên cái điều cuối cùng chúng ta gợi ý nơi đây là chúng ta bắt đầu từ cái điểm nào để có thể học được bài học trong quá khứ? Bắt đầu từ điểm nào? Thưa, bắt đầu ngay nơi tự thân của các vị. Hãy làm gì đó ngay nơi chính tự thân mình từng ngày một, thì chúng ta đáp ứng được cái nhu cầu học lịch sử để có thể chuyển được bánh xe Pháp. Mọi việc đều bắt đầu từ đây. Anh muốn bước 1.000 dặm về xa, về lâu thì anh cũng bước từng bước chân ngay nơi đây. Anh muốn đến 100 năm sau, anh cũng có mặt từ ngay bây giờ. Thế thì cái việc quan trọng trong công trình học Phật của chúng ta, làm đạo của chúng ta, hay là xây dựng phẩm chất thánh hạnh nơi ta, nó cũng được bắt đầu ngay bây giờ và ở đây. Thế thì thưa các vị, cái việc tu cuối cùng mình quy kết là một điều nó không phải gia hạn cho các vị 1 ngày hay 1 tháng đi qua, mà nó phải được bắt đầu trong từng sát na, mà mỗi một sát na ý niệm tu hành của mình dâng lên, thì điều thứ nhất là mình tự cứu mình được. Điều thứ hai, mình làm cái chỗ tựa cho thập phương tín chúng nương về. Điều thứ ba, mình mới làm cho gia tài thánh pháp của Như Lai tồn tại trên cuộc đời. Đó là đôi điều qua cái bài học này chúng ta có một cái kết như thế. Và cái điều nhắc ở đây, thưa các vị, cái vai trò của tăng sĩ vô cùng quan trọng nha. Cái sự tồn vong của đạo Phật, sự có mặt của dòng giải chánh pháp, thưa các vị, cái vai trò của chư tăng và chư ni rất là quan trọng. Bằng đời sống của các vị như thế nào thì các vị làm được cho đạo Phật như thế ấy. Bằng đời sống của mình mà trượt trên lợi trên danh, trượt trên cái sự tu phất phơ qua ngày, thì tương lai ta làm đạo cũng như thế. Bằng đời sống thực tu thực học của các vị, có được phẩm chất đạo hạnh đoan trang, có được sự học hành tới nơi tới chốn và được cái sự tư duy một cách nghiêm túc về giáo lý đạo Phật, thì các vị đóng góp được cho đạo. Cái vai trò giữ gìn thánh giáo Như Lai, giữ gìn dòng giải chánh pháp chỉ dành cho người tu sĩ mà thôi, không phải cư sĩ đâu. Các vị nên lưu ý điều này. Mình đừng xô dạt hết mọi việc cho giới cư sĩ. Và các vị là những người nắm nhiều mối của đạo. Dù rằng ở đây thì chúng ta tuổi thất thập cổ lai hy, tuổi bát thập, thế nhưng mà thưa các vị, tăng sĩ vẫn là giềng mối của đạo. Đó là câu cuối cùng chúng ta kết lại đây. Xin dừng ở đây, xin cảm ơn đại chúng. Mừng quá, xong được bài rồi. Bây giờ thì hồi hướng chứ đâu còn gì để nói nữa hả? Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ phiền vô thệ nguyện độ pháp môn vô lượng nguyện học Phật đạo.